Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay, nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 235. Tô Ngộ Không suy đoán sự việc ở trong Phật Liên Tịnh Thổ hoàn toàn là có người đứng sau âm thầm chỉ đạo. Còn Như Lai cũng không hề biết được sự việc, những người ở đây đã bị mất đi linh. Sau một đoạn hội thoại thì đám người Như Lai đã bị Tô Ngộ Không kết hợp với Xà Ngộ Tĩnh để đẩy vào khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng và bị phân ra làm 3 nhóm. Một nhóm đến chỗ lôi trì của Chư Bát Giới và bị lôi hỏa trích viêm pháo tiêu diệt. Ở đây Tô Ngộ Không còn biết được Chư Bát Giới trước đó đã ăn vào thiên bì và hiện tại cũng đã là chủ nhân của phần hòa cứu hào. Một nhóm được đưa đến chỗ của Tiểu Bạch Long. Sức chiến đấu hiện tại của Ngao Ngọc đã tăng lên rất mạnh, hoàn toàn có thể tự mình tiêu diệt được hơn 30 người ở đẳng cấp hóa đạo. Khi Tô Ngộ Công đến chỗ của Như Lai, thì Kế Mông cũng đã có mặt ở đó. Sau một hồi giao thủ, thì Như Lai đã bộc phát ra năng lực 7 văn và đánh bại Kế Mông. Tiếp đến, Tô Ngộ Không cũng liền phá bỏ phong ấn, đồng thời dùng đến một viên đan dược để quay trở về với sức mạnh của Cửu Vân Chí Tôn. Không nằm ngoài dự đoán của Tô Ngộ Không, thì Như Lai cũng giống với Thông Thiên Giáo Chủ trước đó, cũng đã được một người gọi là Đại Nhân tăng tu vị đến cảnh giới Cửu Vân Chí Tôn. Tuy nhiên vì thực lực quá mức chênh lệch, tuy tu vị ngang nhau, nhưng sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không thì có thể chống lại cả thực lực của Thiên Tôn, đồng thời lại có thể sử dụng thần kỹ của rất nhiều các thần quốc. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không đã dùng Phong Thiên Ấn để khống chế Như Lai, sau đó vận dụng Thiên Đệ Hỏa Nhãn để tìm kiếm trong cơ thể và phát hiện trường sinh xiềng xích của Phật Liên Tịnh Thổ cũng có rất nhiều điểm khác biệt so với vị xiềng xích đeo trên người của Minh Thần Quân. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi hồi thứ 236 sau đây với tiêu đề Độ Hóa Như Lai. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 236. Lúc trước, từ trong cơ thể của chủng tử dược nhân là hình thái vật chất, nhưng bây giờ lại thay đổi. Tô Ngộ Không nội tâm nghi hoặc, chỉ là cái này cũng rất dễ giải quyết. Tô Ngộ Không mang theo Như Lai bay đến lôi trì. Nơi đây còn có hơn 10 thi thể của đám người Đại Tôn Phật Giáo bị lôi hỏa trích viêm pháo giết chết. Những người này có lẽ cũng đều có dung hợp trường sinh xiềng xích. Thế nhưng, nó chỉ có thể cung cấp năng lực khôi phục cường đại, mà không phải là năng lực bất tử. Thế nhưng, lúc đối mặt với lôi hỏa, trực tiếp trong nháy mắt liền giết chết, thì năng lực khôi phục cường đại cũng chẳng còn có tác dụng gì. Tô Ngộ Không liền dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn nhìn về phía một cỗ thi thể. Trong đó, Tô Ngộ Không trông thấy ở chính giữa đan điền đang có hai đoạn xiềng xích đứt gãy, mà trong cơ thể người này, xiềng xích là vật chất, cũng không phải giống của Như Lai, là năng lượng thể. Xem ra trường sinh xiềng xích cũng là có sự khác nhau. Hơn nữa Tô Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Người dung hợp trường sinh xiềng xích có năng lực khôi phục cường đại, coi như là gãy chân gãy tay, cũng có thể trong thời gian ngắn trùng sinh. Thế nhưng những người này lại bị lôi hỏa trích viêm pháo, dễ dàng trong nháy mắt giết chết. Mà khi đó, lôi hỏa phát ra lực công kích cũng không phải là quá mức cường đại. Chỉ có điều những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lôi hỏa trích viêm pháo tập trung vào đan điền. Trường sinh xiềng xích ở bên trong đã toàn bộ bị đứt gãy. Giết chết những kẻ dung hợp trường sinh xiềng xích, biện pháp tốt nhất chính là công kích xiềng xích ở trong cơ thể của bọn họ. Xiềng xích vừa đứt thì bọn hắn cũng liền cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Tô Ngộ Không không khỏi cảm thán, lôi hỏa trích viêm pháo không hổ là đại thần khí, do Ly Hỏa Giới đã dốc hết toàn bộ tâm lực để chế tạo. Không những chỉ có uy lực khủng bố, chỉ là với sự chuẩn xác vừa rồi đã khiến cho người ta phải vô cùng khiếp sợ. Tô Ngộ Không bằng vào Thiên Địa Hỏa Nhãn đều không có nhìn ra xiềng xích trong người bọn họ là nhược điểm, mà lôi hỏa trích viêm pháo lại dễ dàng liền phát hiện được. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng có chút nghi hoặc, Như Lai muốn như thế nào mới có thể giết chết. Chính mình mặc dù có vô số phương pháp đánh bại hắn, tuy nhiên lại không có phương pháp gì hữu hiệu để giết chết hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Ngộ Không lại không cùng Như Lai chính diện chiến đấu, mà là dùng đến Phong Thiên Ấn để mà giam cầm. Nhìn phía xa, Chư Bát Giới đang ôm lôi hỏa trích viêm pháo nằm ngáy o o. Tô Ngộ Không lắc đầu, lập tức liền dẫn theo Như Lai đứng dậy, bay về phía Tiểu Bạch Long. Tô Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, là muốn xem năng lực phân giải kia của Tiểu Bạch Long đối với xiềng xích này có tác dụng gì hay không. Lúc ở tuần thiên giới, Tô Ngộ Không từng sử dụng cửu tác quyết tiếp xúc qua yên diệt cùng với hủy diệt, hai loại sức mạnh có thuộc tính khác nhau. Thế nhưng hai thứ đó cùng với khả năng phân giải của Tiểu Bạch Long cũng là rất khác biệt. Hủy diệt là một loại sức mạnh rất bá đạo, trực tiếp chỉnh thể phá hủy, mà yên diệt tức thì càng thêm quỷ dị, là một loại năng lực khiến cho vật chất biến mất. Mà Tiểu Bạch Long phân giải lại còn ghê gớm hơn, có thể khiến cho sự vật trở lại trạng thái nguyên thủy nhất như ban đầu. Cho nên Tô Ngộ Không ý định là để cho Tiểu Bạch Long thử một chút. Như Lai tu vị hiện tại đã là cửu vận chí tôn, mặc dù không có mạnh mẽ được như Tô Ngộ Không, nhưng cũng là thực sự cửu vận chí tôn. Thần thức của hắn so với Như Lai mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng lại không thể cường độ đến độ có thể không kiêng nể gì xâm lấn vào thần thức của Như Lai. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, vậy khẳng định sẽ bị chống cự rất mạnh. Đến lúc đó, thần thức rất có thể sẽ tổn thương. Chưa kể nếu cưỡng ép xâm lấn thì đạt được ký ức có lẽ cũng không còn được nguyên vẹn như ban đầu. Cho nên ý tưởng của Tô Ngộ Không chính là nghĩ biện pháp phá đi trường sinh xiềng xích trong cơ thể của Như Lai. Trường sinh xiềng xích có lẽ hiện tại chính là để thay thế linh. Đã mất đi trường sinh xiềng xích cũng chính là đã mất đi linh. Như vậy Như Lai sẽ cùng với những người kia không có gì khác nhau, sẽ bị độ hóa hoa của sư phụ làm cho ảnh hưởng. Mà một khi Như Lai bị độ hóa, thì mọi bí mật mà Tô Ngộ Không muốn biết cũng sẽ dễ dàng mà có được. Đây chính là phương thức ổn thỏa nhất. Mà đối với sư phụ mà nói, đem Như Lai độ hóa, đây cũng là kết cục tốt nhất. Khi Tô Ngộ Không mang theo Như Lai đi tới chỗ Tiểu Bạch Long, thì anh Chiêu vốn vẫn luôn ở chỗ này đã không thấy nữa. Kế Mông cùng anh Chiêu tự hồ là tu luyện được một công pháp gì đó, có thể cảm ứng lẫn nhau. Kế Mông bên kia mới bị thương, anh Chiêu liền lập tức cảm ứng được. Cho nên, lúc Kế Mông bị Như Lai đánh bay về sau, Tô Ngộ Không cũng không có sốt ruột. Anh Chiêu lập tức đã tìm tới, rồi đem Kế Mông dẫn tới một chỗ khác chữa thương. Cho nên nơi đây, liền chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch Long trên mặt đất. Ngay cả một cỗ thi thể cũng đều không có. Sư đệ, năng lực này của ngươi về sau có lẽ nên đặc biệt phụ trách để quét dọn chiến trường. Sau khi chiến đấu, sẽ cho người phân giải sạch sẽ. Tô Ngộ Không không thể không sinh lòng cảm khái. Hiện tại, liền Tiểu Bạch Long cũng đều cường đại như thế. Mà Tiểu Bạch Long chứng kiến Tô Ngộ Không, vậy mà đã mang theo Như Lai, cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Đại sư huynh, ngươi tới thật là đúng lúc. Ta đúng là có một chút sự tình còn muốn hỏi ngươi. Tô Ngộ Không chứng kiến Tiểu Bạch Long biểu lộ, không khỏi cũng là lập tức phải sinh lòng nghi hoặc. Đại sư huynh, lúc trước khi cùng những người kia chiến đấu, ta sử dụng qua loại sức mạnh đặc thù này, ngươi có xem qua chứ? Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Tiểu Bạch Long là đang nói đến năng lực phân giải kia. Đương nhiên là ta thấy, mà ta tìm ngươi đúng là vì điều này. Làm sao vậy? Đã xảy ra vấn đề gì ư? Đại sư huynh, điều này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng rồi, ta sẽ làm một chuyện cho ngươi xem. Nói xong, Tiểu Bạch Long liền một quyền nện xuống một khối linh thạch cao lớn như hình người. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một khối linh thạch to như nắm đấm, cầm lấy trên hai tay. Trên tay phải là một khối lớn, phía trên tay trái là một khối nhỏ. Sau đó Tiểu Bạch Long lại nói, đại sư huynh, ngươi hãy chú ý xem, ta sẽ sử dụng loại năng lực này. Nói xong, Tô Ngộ Không có thể chứng kiến là có một loại sức mạnh chấn động kỳ quái từ trong cơ thể, theo kinh mạch tràn vào trên bàn tay, kéo lấy hai khối linh thạch. Sau đó Tô Ngộ Không liền chứng kiến hai khối linh thạch lập tức liền biến mất. Hơi hơi gãi đầu, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không hiểu Tiểu Bạch Long rốt cuộc là đang có ý gì. Tiểu Bạch Long, ngươi đừng vội, ngươi hãy nói cho ta biết trước, ngươi đã phát hiện cái gì. Tiểu Bạch Long cũng không có giải thích, mà chỉ nói. Vừa mấy điều này cũng không rõ ràng, đại sư huynh, ngươi lại đi theo ta. Nói xong, Tiểu Bạch Long liền kéo Tôn Ngộ Không đi tới phía trước một núi linh thạch. Sau đó, lại đặt một tay lên một khối linh thạch to bằng đầu người. Còn tay kia thì đặt ở trên núi. Lập tức liền nói, Đại sư huynh, ngươi nhìn xem, tốc độ biến mất của hai khối linh thạch này. Nói rồi, Tiểu Bạch Long lại một lần nữa vận dụng loại sức mạnh đó. Lúc này đầy hiệu quả, liền đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không chứng kiến trên bàn tay Tiểu Bạch Long, một khối linh thạch cao hơn đầu người, liền lập tức biến mất. Mà tòa núi linh thạch bên cạnh, thì mất khoảng thêm 5 nhịp hô hấp mới toàn bộ biến đi mất. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được xung quanh linh lực lập tức bạo tăng, hầu như liền tạo thành một cỗ gió lốc linh lực. Khi cơn lốc này tản đi về sau, Tôn Ngộ Không liền hỏi, ý của ngươi là ngươi phân giải sự việc càng lớn thì càng cần nhiều thời gian ư? Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, sau đó cũng lại lắc đầu nói, không chỉ có như thế, đối với vật thể khác nhau, cần thời gian cùng linh lực cũng sẽ khác nhau. Linh lực càng thuần túy, tốc độ lại càng nhanh. Hơn nữa ngay cả là pháp bảo binh khí cũng là giống nhau. Ta vừa rồi đều đã thử qua, không thứ gì là không bị hư hại. Chỉ là điều ta muốn nói cũng không phải là những thứ này. Đại sư huynh, ở chỗ người có thứ binh khí gì không cần dùng đến hoặc là pháp bảo gì đó hay không? Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng không biết Tiểu Bạch Long rốt cục là đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Ý niệm khẽ động, rất nhanh, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đây là thứ mà lúc trước hắn ở chiến Phật Tông đã lấy được, vốn định đưa cho lễ Phật Tông, nhưng bây giờ xem ra đã không còn cần dùng đến nữa. Tiểu Bạch Long cầm lấy thanh trường kiếm kia ở trong tay, sau đó sức mạnh ấy lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến trường kiếm kia đột nhiên biến mất. Lại sau đó thì có 7-8 dạng kim loại mà Tôn Ngộ Không không thể biết tên liền rơi xuống trên ở mặt đất. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không tựa hồ là ý thức được điều gì. Sư đệ, ngươi là đã làm như thế nào? Cái này tựa hồ căn bản cũng không thể nào có khả năng. Vừa rồi thanh trường kiếm kia đột nhiên biến mất, nhất định là do lực lượng phân giải. Sau đó trên mặt đất lại rơi ra mấy khối kim loại. Coi như là kẻ đần cũng biết rõ. Tiểu Bạch Long lại đem trường kiếm kia phân giải thành kim loại nguyên thủy nhất. Mà Tiểu Bạch Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi ra ngón tay, điểm vào trên một khối kim loại. Nó lại lần nữa biến mất. Sau đó trên mặt đất lại xuất hiện một đống khoáng thạch. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, liền chứng kiến chung quanh, thậm chí có vài chỗ khoáng thạch hoặc là kim loại chồng chất như vậy. Những cái đó đều là những binh khí của những người bị giết chết. Tất cả đều đã trở thành trạng thái nguyên thủy nhất. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin những gì mà mình đang được thấy. Năng lực phân giải kia vậy mà thật sự có được thần thông đảo ngược thời gian. Năng lực này, nếu như cẩn thận ngẫm lại, sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Vừa rồi Tiểu Bạch Long cũng đã nói, hắn đã từng thử qua rất nhiều thứ, nhưng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được năng lực phân giải này. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc trước đã nhìn qua, năng lực này đối với người cũng là hữu hiệu thoáng chút. Tôn Ngộ Không cũng không biết nên nói gì. Từ khi tới nơi này, biến cố liên tiếp, bát giới đột nhiên liền đã có được năng lực thôn phệ kinh khủng kia. Hầu như không có bất kỳ thứ đồ vật gì là bát giới không thể thôn phệ. Ngay cả chân giới thiên bi đều bị bát giới dung hợp. Điều này tựa hồ so với phệ linh hòa thượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Lại sau đó, chính là năng lực độ hóa không hiểu thấu của sư phụ. Chỉ cần là người không linh thì không có bất kỳ khả năng nào ngăn cản được năng lực độ hóa. Mặt khác, sư phụ vậy mà có thể dùng con mắt bình thường mà biết được tuyệt đại đa số mọi người ở đây đã mất đi linh. Điều này có nghĩa là về sau, sư phụ có khả năng dùng đến một phương pháp nào đó để cướp đi linh của những người khác. Tiếp đến người kia, bất luận là thực lực mạnh hay yếu, khi độ hóa hoa vừa ra cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến, nếu như Đường Tam Tạng nắm giữ loại năng lực này, khi có kẻ cùng hắn chiến đấu, lúc người căn bản là không phát giác ra rằng linh đã bị cướp đi. Sau đó người liền thất bại. Cái này đã không thể nói là khủng bố. Quả thực chính là vô địch. Hiện tại trên người Tiểu Bạch Long cũng xuất hiện năng lực phân giải. Càng là không cách nào ngăn cản. Chỉ cần bị chạm vào, cũng sẽ bị trở thành bộ dáng huyền thủy nhất. Năng lực đó cũng là vô địch. Duy nhất không biết rõ chính là đối tượng bị phân giải. Nếu như là người, thì có hạn chế gì hay không? Nhưng Tô Ngộ Không đoán chừng sẽ phải có. Khi đối phương thực lực vượt qua Tiểu Bạch Long quá nhiều, thì năng lực này có lẽ cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nếu như là thực lực chênh lệch quá lớn, thì Tiểu Bạch Long cũng căn bản là không có biện pháp để đem lực lượng này tác dụng lên người của đối phương. Thầy cho 5 người, đã có 3 người đều bỗng nhiên có thêm năng lực quá cường đại. Vậy mình và Lão Xà thì sao? Không đúng, mình và Lão Xà cũng không bình thường. Mình và Xà Ngộ Tĩnh đều là đã đột nhiên có được một khối chấn giới thiên bi. Hơn nữa, Lão Xà lại có thể cùng chấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp. Chính mình thì là không hiểu thấu, không ngừng mà lĩnh ngộ được thần kỹ của mấy đại thần quốc khác. Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút hoài nghi. Nếu như đầy hết thảy đều là cái tên được gọi là đại nhân kia gây ra, vậy hắn sẽ không sợ nhóm người mình đi dùng những năng lực này mà đối phó ngược lại với hắn sao? Sau lưng những đại âm mưu kia rốt cục là có mục đích gì? Vị đại nhân đó đến cùng là muốn như thế nào? Nếu như hắn có thể để cho 5 người mình có được những lực lượng này, vậy hắn cũng nhất định có được. Chỉ là hắn không tiện ra mặt, sau đó lợi dụng phương pháp này để cho 5 sư đồ của mình đi làm thay. Mà những lực lượng đó chính là thù lao. Thế nhưng vị đại nhân kia làm sao có thể khẳng định được như vậy? Nhóm người mình liền nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn mà đi làm. Chỉ cần Tô Ngộ Không muốn, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở về Hoa Quả Sơn. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn nữa. Đối với trần tướng phía sau, Tô Ngộ Không đúng là càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ, Tô Ngộ Không lại hỏi Tiểu Bạch Long mấy vấn đề. Chủ yếu chính là năng lực đó đối với hắn có tạo thành ảnh hưởng gì hay không? Tiểu Bạch Long nói cũng không có gì. Chỉ là đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa hắn cũng có cảm giác. Năng lực đó, nếu như đem sử dụng đối với Tô Ngộ Không, thì chắc có lẽ sẽ không phát ra được những tác dụng gì quá lớn. Sau đó, Tô Ngộ Không liền đem Như Lai kéo đến bên người. Tiểu Bạch Long lúc này mới hỏi thăm Như Lai là đã có xảy ra chuyện gì. Tô Ngộ Không đem tình huống đại khái nói qua một lần. Lúc trước Tô Ngộ Không đã từng cân nhắc có nên đem những hình ảnh mà mình đã thấy trong khe hở không gian kia nói với bọn họ hay không. Thế nhưng cuối cùng, Tô Ngộ Không đã lựa chọn là tạm thời giữ đi bí mật. Những chuyện này đã trải qua cực kỳ lâu. Ngay cả chính bọn hắn cũng đều đã sớm cho rằng câu chuyện thực sự chính là như vậy. Nếu như có nói, cũng chỉ là khiến cho 3 người bọn họ thêm phiền não cùng với cừu hận mà thôi. Mà Tiểu Bạch Long vốn là rất nghe lời Tô Ngộ Không. Tuy rằng hắn đối với cái loại sức mạnh này cảm giác vẫn còn có chút mất tự nhiên. Hơn nữa khống chế cũng là chưa được tốt cho lắm. Thế nhưng nếu là đại sư huynh đã yêu cầu thì hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vì vậy Tiểu Bạch Long một tay đặt lên trên huyệt bách hội ở đỉnh đầu của Như Lai. Sau đó theo thời gian dần qua, điều khiển sức mạnh kia của mình tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây thật ra là một việc làm vô cùng khó khăn. Trường sinh xiềng xích kia hoàn toàn cùng khí quan trong cơ thể quấn quanh lại cùng một chỗ. Tiểu Bạch Long phải cẩn thận từng ly từng tí, khống chế sức mạnh quấn chặt lấy xiềng xích. Sau đó tận lực đem những cái xiềng xích phân giải mà không làm tổn thương đến thân thể của Như Lai. Kỳ thật hiện tại, Tiểu Bạch Long vẫn còn có thể nhận ra người này là Như Lai. Cũng là tương đối không dễ dàng. Hóa thân quỷ Như Lai về sau, Như Lai trên cơ bản chính là đã hoàn toàn thay đổi. Mà khi Tô Ngộ Không hỏi Tiểu Bạch Long là đã làm như thế nào để nhận ra, thì Tiểu Bạch Long cũng chỉ nói là nhờ vào ánh mắt cùng với cảm giác. Trọn vẹn bỏ ra thời gian được một canh giờ, Tiểu Bạch Long mới rốt cục thở dài được một hơi. sau đó vẻ mặt mệt mỏi, ngồi liệt trên mặt đất. Hiện tại Như Lai trong cơ thể, rất nhiều nội tạng kinh mạch, đều bởi vì Tiểu Bạch Long không cẩn thận mà đã bị phân giải, trở thành hư vô. Đương nhiên, đó cũng chỉ là những bộ phận không quá trọng yếu. Cho nên hiện tại, Như Lai mặc dù là bị nội thương không rõ, thế nhưng tánh mạng đã không ngại. Đây đối với Tô Ngộ Không mà nói thì là quá đủ. Đã mất đi trường sinh xiềng xích, Như Lai thoáng cái cả người đều trở nên có chút ngốc trệ. Mà bộ dáng quỷ Như Lai cũng chậm chậm bắt đầu biến mất. Cuối cùng, liền khôi phục lại hình dáng như bình thường. Lần này, Như Lai kỳ thật cũng đã quá đủ bi ai. Có một thân thực lực cường đại, nhưng căn bản là chưa kịp phát huy. Còn chỗ dựa lớn nhất chính là trường sinh xiềng xích, cũng đều bị hóa giải. Mà hắn càng là sắp gặp phải đường tam tạng độ hóa. Nếu Như Lai lúc này có thể nói chuyện, vậy hắn nhất định sẽ gào khóc. Thật đúng là quá mức bi ai. Thế nhưng thị phi đều có nhân quả báo ứng. Nếu như không phải hắn lúc trước làm ra những chuyện đó, cũng sẽ không có hoàn cảnh thê thảm như hôm nay. Dặn dò Tiểu Bạch Long thêm một phen, Tô Ngộ Không liền dẫn Như Lai đi ra khỏi khí trùng thế giới. Khi hắn cùng Như Lai xuất hiện ở Liên Vân Biệt Viện, Đường Tam Tạng cũng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sư phụ, Đồ Nhi đã trở về. Đường Tam Tạng nghe được thanh âm, liền mở mắt ra, vốn là cười cười nói. Ừ, đúng là Như Lai. Tô Ngộ Không lập tức vội hỏi, sư phụ, trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi ư? Đường Tam Tạng tiếp lời, có thể nói như vậy. Kỳ thật, vi sư cũng không phải là mất đi ký ức. Chẳng qua là bởi vì do độ hóa hoa đã lấy đi một bộ phận trí nhớ của ta. Mà bây giờ, nó đã đem toàn bộ phận đó trả lại cho ta rồi. Cho nên sư phụ hiện tại đã nhận ra Như Lai, hết thảy tất cả cũng đều đã nhớ lại rồi ư? Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không cũng lập tức đại hỉ nói, thật quá tốt, ta còn lo lắng sư phụ ngươi sẽ một mực phải quên lãng như vậy. Đúng rồi sư phụ, Như Lai hiện tại cũng là một người không tim. Sư phụ, ngươi cần lợi dụng độ hóa hoa đem hắn độ hóa. Đồ Nhi còn có rất nhiều sự tình cần phải hỏi hắn. Đường Tam Tạng nhìn Như Lai trước mắt không hề nhúc nhích, cũng là sinh lòng cảm khái. Thoáng chút thở dài, sau đó độ hóa hoa xuất hiện. Đường Tam Tạng tràn đầy yêu thương, nhìn độ hóa hoa sau đó nhẹ giọng nói, đi. Độ hóa hoa vòng quanh Đường Tam Tạng xoay tròn một vòng, cuối cùng liền đứng lại trên đỉnh đầu Như Lai. Vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, từng đạo độ hóa chỉ lực cứ thế tràn xuống. Như Lai biểu lộ bắt đầu dần biến hóa, từ khó hiểu đến hoảng sợ, từ hoảng sợ đến mê man, cuối cùng lại đến ước mơ. Như Lai, ngươi cùng bọn ta ân oán hôm nay liền đã kết thúc. Đối với những lời của Tô Ngộ Không, Như Lai căn bản cũng không có để ý tới, cũng không phải không để ý tới, mà là lúc này Như Lai ngoại trừ Đường Tam Tạng, những người khác hắn một mực sẽ không để ý tới. Độ hóa hoa kia quá mức cường đại, có thể làm cho người ta mất đi tư duy, cứ như vậy sinh sinh biến thành một cái xác không hồn, tựa như khôi lỗi. Lại nhìn Như Lai, Đường Tam Tạng lắc đầu, tựa hồ là cũng không đành lòng, liền chuyển thân rời đi. Mà lão xa đối với Như Lai kỳ thật cũng không có bao nhiêu oán hận. Sư phụ cũng đã không đi truy cứu. Lão xa thì tự nhiên cũng không có tỏ vẻ gì nhiều, liền đi theo Đường Tam Tạng, về tới thiện phòng, cùng với sư phụ tụng niệm Địa Tạng Kinh. Như Lai bây giờ, bộ dáng cũng coi như là đã chết. Tô Ngộ Không tuy rằng trong lòng cũng là có rất nhiều cảm khái, thế nhưng nguyên một đám nghi hoặc đã khiến cho hắn chẳng còn rảnh rang để mà để ý đến cảm xúc. Cố gắng sửa sang lại mạch suy nghĩ của mình một chút, Tô Ngộ Không cũng bắt đầu hỏi đến vấn đề đầu tiên. Như Lai, trên người sư phụ ta Đường Tam Tạng rốt cục là đang có bí mật gì? Lúc này Như Lai đã nhận ra được mệnh lệnh của Đường Tam Tạng. Đối với tất cả những vấn đề của Tô Ngộ Không, nhất định là sẽ biết gì nói đấy. Bởi vậy Như Lai căn bản là không có bất kỳ điều suy nghĩ gì, liền đáp ngay. Đường Tam Tạng chính là người trông coi, để đảm bảo Tô Ngộ Không được phát triển bình thường. Bởi vì lúc này, Như Lai căn bản đã chính là một cái khối lỗi nhân. Cho nên đối với câu hỏi của Tô Ngộ Không, thì hắn tuyệt đối sẽ không thể nói dối. Sư phụ là người trông coi chính mình. Vậy tại sao phải trông coi chính mình? Câu trả lời này của Như Lai, Tô Ngộ Không hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Chỉ là hắn cũng mơ hồ cảm thấy, trong đó đúng là có một vấn đề rất lớn. Vì vậy hắn lại tiếp tục hỏi, tại sao phải trông coi Tô Ngộ Không? Và trông coi như thế nào? Như Lai vẫn như cũ, máy móc hồi đáp. Tô Ngộ Không là hy vọng, đồng dạng cũng là kết thúc tất cả. Đường Tam Tạng cần phải cam đoan, Tô Ngộ Không cuối cùng sẽ trở thành hy vọng, mà không phải là kết thúc. Đối với cách thức trả lời như vậy, Tô Ngộ Không cũng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Đáp án này, cùng với việc chưa nói gì, cũng chẳng có chút nào khác nhau. Tô Ngộ Không tại sao lại là hy vọng hoặc kết thúc? Như Lai lại nói, ta cũng không biết, đại nhân cũng chỉ cùng ta nói những điều này. Đường Tam Tạng sẽ trông coi Tô Ngộ Không như thế nào? Vấn đề này đã vừa mới hỏi, thế nhưng là Như Lai xem ra một lần, chỉ có thể trả lời một vấn đề. Độ Hoa Hoa có được độ hóa sức mạnh. Một khi Tô Ngộ Không khống chế không được, Đường Tam Tạng Độ Hoa Hoa sẽ phát động, đem Tô Ngộ Không triệt để độ hóa. Như Lai vừa nói xong, Tô Ngộ Không trong mắt rõ ràng cũng có chút hoảng sợ không che giấu được. Dĩ nhiên là như vậy, thì ra mọi chuyện là như vậy. Độ hóa hoa của sư phụ, vậy mà dĩ nhiên là để đối phó với mình. Không đúng, không phải là như vậy. Hắn là độ hóa hoa, đã bị người ta động tay động chân. Chính xác tình huống, hắn là một khi chính mình xuất hiện, cái gọi là sự tình không thể khống chế được, thì độ hóa hoa cũng sẽ bị phát động. Sau đó, chính mình sẽ trở thành khôi lỗi giống với Như Lai. Nhìn Như Lai trước mắt, Tô Ngộ Không cũng chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý kéo đến. Vì vậy, hắn liền vội vàng hỏi. Tô Ngộ Không là như thế nào thì mới có thể được coi là không thể khống chế được? Như Lai nói, nhập ma. Tô Ngộ Không một khi nhập ma sẽ mất đi lý trí trở thành quái vật, chỉ biết giết chóc cùng với phá hoại. Khi đó độ hóa hoa sẽ phát động và xóa đi ý thức. Tô Ngộ Không một thân mồ hôi lạnh lại toát ra, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước khi đại náo thiên cung cũng là bởi vì trong nội tâm sinh ra một ý chí phá hoại không hiểu thấu, cho nên chính bản thân mình mới tại lúc ấy đại sát tứ phương, cơ hồ là đem toàn bộ thiên đình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó chính là Như Lai đã ra tay đem chính mình trấn áp bên dưới ngũ hành sơn 500 năm. Cũng chính là 500 năm tuế nguyệt đó, chính mình đã minh bạch được rất nhiều điều. Rồi tiếp đến, mình cũng chưa bao giờ từng xuất hiện qua tình trạng cuồng bạo phá hoại cùng giết chóc điên cuồng đến như vậy. Đương nhiên, khi Tô Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công lên thiên đình thì cũng không tính, đó là thuộc về chiến đấu. Kỳ thật lại nói tiếp, sư phụ đạt được độ hóa hoa đúng là bất khả tư nghị. Thì ra, sau lưng tất cả mọi chuyện này cũng đều là có nguyên nhân sâu xa như thế. Sư phụ xuất hiện cùng với tồn tại cũng hẳn là do vị đại nhân kia thiết chí. Mà sư phụ chính là vì phòng ngừa chính mình không thể khống chế được mà tạo ra một vòng bảo hiểm. Nói như vậy, lúc trước vòng kim cô kia cũng hẳn là một cái biện pháp. Khẽ đưa tay sờ lên đỉnh đầu, đeo vòng kim cô, Tô Ngộ Không cũng không khỏi cười khổ. Lúc trước khi đến được Tây Thiên, vòng kim cô đã tháo xuống. Thế nhưng đeo lâu như vậy, Tô Ngộ Không cũng sớm đã thành một thói quen. Cho nên về sau, hắn cũng liền tự mình tạo ra một cái rồi đeo lên đầu. Nhưng đó thuần túy cũng chỉ là để hoài niệm. Tuy nhiên sư phụ hẳn là do bọn hắn đã an bài. Thế nhưng đối với điểm này, Tô Ngộ Không là vẫn cảm thấy rất may mắn. Có thể được quen biết sư phụ, Tô Ngộ Không vẫn luôn cảm thấy là một chuyện vô cùng may mắn của đời mình. Đã giúp cho hắn hiểu thấu được rất nhiều đạo lý. Nếu như không có sư phụ, chính mình chỉ sợ nhiều lúc đã bị mất đi kiểm soát. Ý nghĩa của sư phụ đối với bản thân mình không chỉ là kiểm soát, càng là một loại dẫn đạo. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên ý thức được hai chuyện. Sư phụ thứ nhất của hắn chính là Bồ Đề Tổ Sư. Mà Bồ Đề Tổ Sư năm đó khi truyền thụ cho mình đã từng nói qua những lời tương tự. Bồ Đề Tổ Sư từng nói, bản thân mình tồn tại đã là một điều rất đặc thù, đang tức lương thiện ta sẽ bị loạn. Mà năm xưa, khi sư phụ truyền thụ cho thần thông, cũng luôn là tỏ ra một bộ dáng lo lắng. Xem ra khi đó, Bồ Đề Tổ Sư cũng đã cảm thấy những điều dị thường trên bản thân mình. Truyền thụ cho mình thần thông, một mặt là hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, có được năng lực tự bảo vệ, nhưng cũng đồng thời lo lắng cho mình có được lực lượng cường đại về sau sẽ đi vào con đường tà đạo. Chuyện thứ hai chính là sư tôn đạo chuẩn. Bằng vào ánh mắt cùng tu vị của sư tôn, chỉ sợ đối với tình huống của mình cũng đã sớm nhìn thấu. Lúc ở tuần thiên giới, đạo chuẩn sư tôn một mực đem hết toàn lực bảo hộ lấy mình, cuối cùng thậm chí hy sinh cả tính mạng. Cũng may mắn là có đạo chuẩn sư tôn, nếu không chính mình không biết lúc ở tuần thiên giới có thể lại đã đại phát dã tính hay không. Chỉ ít có một điểm Tô Ngộ Không có thể khẳng định, đó chính là lúc khi Tề Chiếu làm phản, chính mình thực sự có một loại ý chí đều muốn hủy diệt tất cả, nhưng cuối cùng cũng đã tự áp chế được. Hơn nữa, hắn còn có thể đưa mắt nhìn Tề Chiếu rời đi. Những điều này cũng đều là công lao của Bồ Đề Diệu Thụ trong cơ thể. Nội tâm không khỏi có chút bi thương. Chính mình thật sự chính là một cái sát tinh. Chỉ là loại tâm tình này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tô Ngộ Không hiện tại đã có thể khống chế rất tốt tâm tình của mình. Trầm ngâm một chút, Tô Ngộ Không lại hỏi, trên người Chư Bát Giới có bí mật gì? Như Lai lại nói, Chư Bát Giới giao phó thôn thiên chi lực, đem làm công kích cường đại nhất. Tô Ngộ Không thở dài lần nữa hỏi, công kích cái gì? Như Lai nói, không biết, đại nhân cũng chưa từng nhắc đến. Sa Ngộ Tĩnh trên người có bí mật gì? Sa Ngộ Tĩnh giao phó khống chế chi lực, khống chế thiên bì, cảm đoàn vũ trụ được vững chắc. Tiểu Bạch Long thì sao? Tiểu Bạch Long ngao ngọc, giao phó thời không đảo lưu năng lực, với tư cách đòn sát thủ cuối cùng. Tô Ngộ Không thì sao? Lúc này đây, Như Lai chợt đã trầm mặc. Tô Ngộ Không lại hỏi một lần, Như Lai mới nói, không biết, đại nhân cũng không hề nhắc tới. Tô Ngộ Không trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ những lời nói này, cũng không có chú ý tới, Như Lai trong ánh mắt đang dãy ruộng. Người của Phật Liên Tịnh Thổ Giới đã mất đi linh, là có chuyện gì xảy ra? Đó là phệ linh trùng, huyễn trùng cảnh chỉ có một loại côn trùng, có thể thôn phệ linh, đồng thời đem nó chữa đựng. Phệ linh trùng, danh tự chẳng lẽ đây là dạng côn trùng như phệ linh hòa thượng, hay chỉ là danh tự giống nhau? Vấn đề này vẫn lại là không rõ đáp án. Chỉ có điều hắn cũng đang cầu mong, trong chuyện này không nên có quan hệ, bằng không thì sự tình sẽ lại càng thêm phức tạp. Lúc trước Tô Ngộ Không cho rằng người của Phật Liên Tịnh Thổ này đã mất đi linh là do Như Lai đã giở trò quỷ. Hiện tại xem ra vấn đề này vậy mà lại đến từ huyễn trùng cảnh. Chỉ có điều huyễn trùng cảnh kia rốt cục là chỗ nào? Huyễn trùng cảnh thuộc về không gian đặc thù bên trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Chỉ có hai loại côn trùng, phệ linh trùng cùng bất diệt hồn. Tất cả những người tiến vào huyễn trùng cảnh sẽ bị phệ linh trùng chiếm được. Khi bị phệ linh trùng chiếm được, người đó một khi trở về thế giới của mình, phệ linh trùng sẽ bắt đầu nuốt linh, sau đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở, truyền bá rất nhanh. Toàn bộ thế giới, mọi người sẽ bị phệ linh trùng phụ thể. Tô Ngộ Không nội tâm cả kinh, đồng thời lập tức kiểm tra bản thân. Hắn lo lắng cho mình cũng sẽ bị phệ linh trùng khống chế. Vạn nhất chính mình linh không có, chẳng phải là sẽ bất chi bất giác bị sư phụ cho độ hóa. Cẩn thận kiểm tra một phen, Tô Ngộ Không cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Nhưng vẫn là cẩn thận mà hỏi, những kẻ bị phệ linh trùng phụ thể có gì đặc thù? Trên người sẽ xuất hiện một cái hình xăm côn trùng. Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền nhớ lại, mình lúc trước là đã phát hiện trên người của đại đa số đều có hình xăm, bộ dáng rất giống một con côn trùng. Lần nữa kiểm tra một chút, xác nhận trên người mình cũng không có cái loại hình xăm kia. Tô Ngộ Không lúc này mới yên tâm. Nhưng rất nhanh, Tô Ngộ Không liền ý thức được, vừa mới chính mình đã nghe được đáp án, Vẫn Lạc Chi Mộ. Huyễn trùng cảnh, vậy mà lại là trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Vẫn Lạc Chi Mộ không phải chỉ có người của thần quốc mới có tư cách đi vào, hơn nữa nhân số còn cực kỳ hữu hạn. Thế nhưng những trung cấp thế giới khác, tại sao cũng có thể tùy ý mà tiến vào trong đó? Các người là như thế nào tìm kiếm được hạt giống dược nhân? Ta không biết. Không, người chắc chắn là phải biết. Đừng giả bộ, người cho rằng ta không phát hiện người có vấn đề ư? Lời nói của Tôn Ngộ Không liền khiến cho Như Lai lập tức liền thay đổi sắc mặt. Thật lâu, Như Lai lại là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi hoạt động tay chân. Vẻ mặt nở nụ cười, ngươi làm sao mà thấy được? Dùng tu vi của ngươi có lẽ nhìn không ra Như Lai đang có vấn đề. Tôn Ngộ Không cũng cười nói, ngươi quá sốt ruột. Hơn nữa, ngươi cho ta cảm giác cũng không đúng. Ngươi hãy nói qua một chút đi, ta đây thật sự cũng rất ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không cũng không hề cự tuyệt. Vừa mới ban đầu là Như Lai, nhưng ngay lúc vừa rồi, khi ta hỏi đến vấn đề kia, ngươi liền đã lộ ra sơ hở. Dừng một chút, Tôn Ngộ Không lại nói tiếp. Nhận lấy độ hóa về sau, Như Lai kỳ thật chính là một thứ khôi lỗi, có được thần thể mà thôi. Sẽ không suy nghĩ, cũng không biết tất cả những hành động của mình. Cho nên vừa mới bắt đầu, mấy vấn đề, Như Lai trả lời đều rất đơn giản. Ta cũng cần hỏi thăm nhiều hơn nữa, mới có thể đạt được đáp án. Thế nhưng vừa rồi, hắn đã nói nhiều hơn những thứ mà ta cần. Ta chỉ là hỏi một vấn đề, thì Như Lai lại nói rất nhiều. Cho nên ta suy đoán, Như Lai tựa hồ đã thoát khỏi năng lực độ hóa. Thế nhưng về sau, khi ta chứng kiến được ánh mắt của ngươi, ta phát hiện không phải như vậy. Hiện tại Như Lai đứng trước mặt ta, đã trở thành một con người khác. Như Lai lần này lại nở nụ cười. Rất không tồi, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc hơn. Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Như Lai vẫn như cũ là vẻ mặt nở nụ cười. Tôn Ngộ Không thì quay đầu nhìn thoáng qua Liên Vân Biệt Viện, sau đó nói. Thế nhưng, ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Ta vốn cho là ngươi sẽ rất lâu sau mới xuất hiện, hoặc là mới có thể thể hiện lộ ra chân thân. Không nghĩ tới, ngươi lại gấp gáp đến như vậy. Chỉ là bây giờ, ta rốt cục nên gọi ngươi là gì? Gọi là địch chiến ư, hay gọi là đại nhân? Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Như Lai lập tức cười ha ha. Không hổ là Tôn Ngộ Không, việc này cũng đều bị người phát hiện, thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn. Nếu như người không muốn bị ta giáng cho một gậy chết tươi, hy vọng hãy thành thật một chút, ta cũng cần biết rõ một sự tình. Người không làm gì được ta, cho dù người giết chết Như Lai, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với ta. Tôn Ngộ Không, có rất nhiều chuyện là mệnh trùng chú định, mà ngươi càng là sớm đã bị vận mệnh chọn lấy, không nên gấp gáp. Hết thảy cũng sắp đã xong, con đường của người kỳ thật cũng sớm đã được định trước. Người bất luận có lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều phải theo con đường này mà đi. Cho dù người có muốn rẽ lối, vẫn còn vô số cơ hội để tu chỉnh. Tôn Ngộ Không không nên phản kháng, sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Về phần những sự tình mà người muốn biết, nếu muốn cho người biết, người sớm muộn đều sẽ biết rõ. Không muốn để cho người biết, người vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào biết được. Như Lai nói xong, lập tức khiến cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm trầm xuống. Một loại gông xiềng vô hình bỗng nhiên liền xuất hiện ở trên người. Cảm giác này, Tôn Ngộ Không vốn rất chán ghét. Ta đây chỉ hỏi ngươi một vấn đề, vẫn là chỉ mộ rốt cuộc là chỗ nào? Như Lai lại một lần nữa ý vị thâm trường nở nụ cười. Tôn Ngộ Không phát hiện tiền đại nhân này tựa hồ là rất thích cười. Nhưng nụ cười kia để cho Tôn Ngộ Không rất chán ghét. Đó là một loại cảm giác tựa như tất cả đều bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay. Vẫn là chỉ mộ chính là hết thảy điểm cuối cùng. Trong trò chơi này, tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ đến vẫn là chỉ mộ. Kể cả ngươi, kể cả chư bát giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long, hết thảy tất cả cũng sẽ vẫn là chỉ mộ, làm ra một cái kết cục. Cho nên, ngươi cũng không cần phải sốt ruột. Tốt rồi, ta phải đi. Tôn Ngộ Không, ngươi tuyệt đối không được mất đi khống chế. Bằng không, thì rất nhiều bố trí của ta liền cũng phang lãng phí. Như Lai nói xong, thần thái trong ánh mắt cũng liền chậm rãi phai nhạt xuống, lại khôi phục bộ dáng khôi lỗi như lúc ban đầu. Khẽ thở dài, đối với những biến hóa vừa mới xuất hiện, kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng là tương đối kinh ngạc. Hắn hoàn toàn thật không ngờ tên đại nhân đứng phía sau kia, vậy mà sẽ ở lúc này liền hiện thân. Tôn Ngộ Không nói không sai, dựa theo ý nghĩ của hắn thì tên đại nhân kia sẽ ở thời khắc cuối cùng dùng một phương thức quỷ dị và cường đại để xuất hiện, sau đó làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng sự thật rất rõ ràng cũng không hề giống như trong tưởng tượng. Tôn Ngộ Không có thể phát hiện thần thức của Như Lai bị người khác xâm lấn, hay là bởi vì hắn trong lúc đó đã từ trên người Như Lai cảm nhận được một cỗ khí tức rất quen thuộc. Hơi thở này cũng không phải Như Lai, mà là thuộc về một người khác. Người này chính là Chiến Phật Tông Địch Chiến. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức suy nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, hắn liền thăm dò tính hỏi vấn đề kia. Sau đó, hắn lừa gạt vị đại nhân này một lần. Kết quả Tôn Ngộ Không vậy mà đã đoán đúng. Thần thức hoặc là nói linh hồn trong cơ thể Như Lai, vậy mà thật đúng là Địch Chiến. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã nghĩ minh bạch. Lúc trước, Thánh Cực Phật Môn môn chủ, theo như lời nói là đối với Địch Chiến, có cảm giác rất kỳ quái. Đó tuyệt đối không phải một thứ cảm giác của chủ nhân đối với thuộc hạ. Hơn nữa Thánh Cực Phật Môn, sở dĩ có thể tìm kiếm được hạt giống dược nhân, hoàn toàn là nhờ vào công lao của Địch Chiến. Nói một cách khác, kỳ thật toàn bộ Chiến Phật Tông cũng chỉ có một mình Địch Chiến biết rõ nên làm như thế nào mới tìm kiếm được dược nhân. Kết hợp cùng thái độ của Đại Tôn Phật Giáo đối với Thánh Cực Phật Môn, Tôn Ngộ Không rất dễ dàng có suy đoán. Tên Địch Chiến kia chỉ sợ vẫn còn có một thân phận khác. Đó là thân phận gì mới có thể để cho hắn coi trời bằng vùng, mà Như Lai cũng đều phải kiêng dè. Vậy nên đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là vị đại nhân mà Như Lai một mực nói đến. Sau đó qua những màn đối thoại, vị đại nhân kia ý thức đã ra đi. Như Lai lại đã trở thành bộ dáng khôi lỗi như lúc ban đầu. Mà Tôn Ngộ Không thì cũng khoanh chân tại chỗ bắt đầu suy nghĩ những tin tức vừa mới lấy được. Như Lai trả lời nửa phần trước rất rõ ràng đều là sự thật, bởi vì đó là trí nhớ của Như Lai. Trừ phi Như Lai biết rõ đấy cũng hoàn toàn là giả dối. Bằng không thì Tôn Ngộ Không đã nghe được nhất định cũng đều là sự thật. Mà mấy đáp án phía sau liền cần phải cân nhắc, bởi vì đó là câu trả lời của cái tên được gọi là đại nhân kia. Mà nếu như Tôn Ngộ Không hiện tại lại dùng thần thức xâm lấn trí nhớ của Như Lai, vậy khẳng định cũng sẽ là không thu hoạch được gì. Bởi vì vị đại nhân kia đã nói rất rõ ràng, hắn muốn cho Tôn Ngộ Không biết rõ thì Tôn Ngộ Không sớm muộn sẽ biết, mà không muốn cho Tôn Ngộ Không biết rõ thì tuyệt đối cũng không có cách nào khả thi. Tôn Ngộ Không tin tưởng trí nhớ của Như Lai khẳng định đã toàn bộ bị xóa đi. Vị đại nhân này sở dĩ có hành động như vừa rồi, mục đích chính là vì muốn xóa đi trí nhớ của Như Lai, không cho Tôn Ngộ Không biết rõ những chuyện của hắn. Bằng không thì hắn hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện. Cho nên điều này lại một lần nữa nói rõ, mỗi người khi làm ra một chuyện sau lưng đều nhất định phải có đạo lý của hắn. Đồng thời Tôn Ngộ Không trong nội tâm lại lần nữa có thêm nghi hoặc rất lớn. Căn cứ theo vị đại nhân này cùng Như Lai lúc trước đã trả lời, Tôn Ngộ Không có thể đoán được vị đại nhân này có lẽ có một cái kế hoạch động trời, hơn nữa đã mưu đồ qua thời gian rất dài. Thế nhưng xuất phát từ nguyên nhân đặc thù nào đó, kế hoạch này phải dựa vào đám người Tôn Ngộ Không thì mới có thể tiến hành. Bởi vậy mới có chuyện 5 người bọn họ bị ám hại rồi đi tới Tây Thiên. Đồng thời cũng có thể giải thích, từ khi đi tới Phật Liên Tịnh Thổ, trên người bọn họ đều có xuất hiện những biến hóa rất lớn. Cái này tất cả đều là vị đại nhân kia vì muốn hoàn thành kế hoạch của hắn mà đã cố ý bày ra. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không 5 người hoàn toàn là bị người khác dùng làm vũ khí để sử dụng. Đồng thời cuối cùng vị đại nhân kia đã cảnh cáo Tôn Ngộ Không, ngàn vạn lần không nên phản kháng, cũng không nên nhập ma. Điều này rất dễ lý giải, chính mình một khi phản kháng sẽ quấy rầy kế hoạch của hắn. Vậy hắn nhất định sẽ tác dụng một thủ đoạn nào đó làm ra những chuyện mà bản thân mình căn bản cũng chẳng có cách nào để thừa nhận. Có lẽ là Hoa Quả Sơn, tất cả mọi người bị giết. Có lẽ sẽ là trừng phạt gì đó còn tàn khốc hơn nữa. Mà chỉ e, bởi vì Tôn Ngộ Không một khi không khống chế được, cũng sẽ bị Đường Tam Tạng dùng độ hóa hoa cho độ hóa thành khôi lỗi. Mà kế hoạch lớn của hắn hiển nhiên cũng không phải là một gỗ khổi lỗi không có tư duy, có thể hoàn thành. Nói như vậy có một việc, Tô Ngộ Không lúc trước nghĩ rằng đó là do người này làm ra, hiện tại xem chừng cũng là không đúng. Chuyện này không chỉ phát sinh một lần, đó chính là mỗi một lần độ kiếp xuất hiện cái khe hở không gian kia, cùng những hình ảnh đã thấy được ở bên trong. Khi đó Tô Ngộ Không còn tưởng rằng đó là do vị đại nhân kia làm ra. Mục đích là vì để cho Tô Ngộ Không chứng kiến rất nhiều sự việc đã bị che giấu, để đạt đến một mục đích nào đó. Thế nhưng thông qua vừa rồi, cùng với tên đại nhân kia tiếp xúc về sau, Tô Ngộ Không phát hiện sự tình cũng không phải là như hắn đã nghĩ. Căn cứ theo những lời nói vừa rồi, tên đại nhân kia hoàn toàn không có bất cứ lý do nào để cung cấp cho Tô Ngộ Không những hình ảnh đó. Người đứng phía sau, hắn chắc chắn có một cái kế hoạch động trời. Năm người Tô Ngộ Không có lẽ cũng chỉ là những người thi hành kế hoạch này, cũng liền chẳng khác gì là công cụ do hắn chế tạo. Nói như vậy tuy rằng rất tàn khốc, nhưng đó cũng là sự thật. Bởi như vậy, Tô Ngộ Không liền căn bản không cần biết quá nhiều. Bởi vì Tô Ngộ Không biết rõ càng nhiều, thì khả năng phá hoại sẽ càng lớn. Nói cách khác, tên đại nhân đứng sau kia hoàn toàn không có bất kỳ một lý do gì để cho Tô Ngộ Không chứng kiến những hình ảnh vừa rồi. Những hình ảnh trước đó vốn nên là cần được phải che giấu. Đặc biệt là một lần cuối cùng, Tô Ngộ Không đã thấy được là bát giới Tiểu Bạch Long còn có Lão Sa đã bị người ta hãm hại. Hơn nữa người hãm hại bọn họ rất có thể chính là vị đại nhân này. Hết hồi thứ 236.